Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung tâm bữa tiệc, các tài phiệt nhìn chằm chằm vào hiệp định giải trừ trên quang não. Ai nấy đều lộ vẻ do dự, nhìn nhau bối rối. Thế nào? Tên thủ lĩnh chĩa súng vào họ. Không muốn ký sao? Hách phu nhân chậm rãi lên tiếng. Các người lấy được hiệp định giải trừ này bằng cách nào? Đó không phải là vấn đề các người cần quan tâm. Tên thủ lĩnh mỉm cười. Ra tối hậu thư cho họ. Ký thì sống, không ký thì chết. Một lời đe dọa trắng trợn. Thiết bị khống chế Titan của Dương Uyên Thành rất đặc biệt. Nó không nằm trong tay Bình Họa Tư, mà nằm trong tay Hiệp hội Kinh tế Liên hợp do các tài phiệt này lập ra. Nói cách khác, nếu hơn 8 phần thành viên Hiệp hội Kinh tế Liên hợp đồng ý ký vào hiệp định trên quang não, Titan Trúc Dung đặt tại Bình Họa Tư sẽ thoát khỏi sự trói buộc của thiết bị khống chế. Nghĩ đến hậu quả mà nó có thể gây ra, mọi người đều rùng mình. Không ai muốn trở thành tội đồ. Các tài phiệt tuy không để mạng sống của dân thường vào mắt, nhưng Dương Uyên Thành là nơi họ đặt chân. Nếu Titan mất kiểm soát và phá hủy thành phố, họ cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Nhưng lúc này, họng súng lạnh lẽo đang chĩa vào họ, buộc họ phải đưa ra lựa chọn. Rốt cuộc Vô Thường Tư muốn làm gì? Lý Lê nhìn cảnh tượng đó, lòng như lửa đốt. Bọn họ muốn giải trừ thiết bị khống chế Titan. Chuyện này có lợi gì cho họ? Kỷ Minh Trúc cũng không hiểu. Cậu biết Vô Thường Tư luôn muốn chiếm đoạt Titan, nhưng cậu cho rằng họ chỉ muốn có sức mạnh của Titan để chống lại Thiên Không Thành. Một Titan mất kiểm soát, tàn phá thành phố vệ tinh, có ích gì cho Vô Thường Tư? Không được, không thể để bọn họ thành công. Lý Lê muốn xông xuống ngăn cản, nhưng bị Kỷ Minh Trúc kéo lại. Dưới đó đông người như vậy, cô định đi chịu chết sao? Nhưng Bình Họa Tư chắc chắn đã có phản ứng rồi. Kỷ Minh Trúc suy nghĩ rồi nói, khoảng bao lâu nữa họ sẽ đến chi viện? Lý Lê nhìn vào thông tin, tín hiệu bị Vô Thường Tư cắt đứt. Tôi không nhận được tin tức từ Bình Họa Tư, nhưng chuyện lớn như vậy, Bình Họa Tư chắc chắn đang trên đường đến rồi. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng 5 phút nữa họ sẽ đến. Nếu có bất ngờ thì sao? Kỷ Minh Trúc nhíu mày. Tôi không nghĩ Vô Thường Tư lại không có sự chuẩn bị nào. Vậy thì thời gian có thể lâu hơn dự kiến. Lý Lê nghiến răng. Nhưng chúng ta cứ ngồi yên chờ chi viện sao? Lỡ như bọn họ thành công thì sao? Kỷ Minh Trúc thở dài. Tôi có cách. Mắt Lý Lê sáng lên. Đội cơ giáp số 2 của lôi bộ đã vào vị trí. Đội số 4 đã vào vị trí. Đài phóng đang sửa chữa khẩn cấp. Sửa chữa khẩn cấp thất bại. Tại phòng chỉ huy tác chiến của Bình Họa Tư Dương Uyên Thành, Bộ trưởng lôi bộ cau mày nhìn hàng loạt mã lỗi hiện trên quang não. Còn bao lâu nữa? Ông hỏi. Thưa Bộ trưởng, đài phóng gặp sự cố. Đội bảo trì đang sửa chữa khẩn cấp. Chỉ huy viên do dự nói. Khoảng nửa tiếng nữa. Nửa tiếng? Mắt Bộ trưởng lôi bộ trợn tròn. Anh đùa tôi sao? Đài phóng không phải ngày nào cũng được kiểm tra bảo trì sao? Sao đúng lúc này lại gặp sự cố? Có kiểm tra, báo cáo kiểm tra hôm nay không có vấn đề gì. Tất cả các thông số đều bình thường, chỉ huy viên nói. Nhưng các khớp nối quan trọng bị hư hỏng. Dù bộ phận bảo trì chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, nhưng tôi nghi ngờ. Bộ trưởng lôi bộ hiểu ý của đối phương. Ý rất rõ ràng, Bình Họa Tư có nội gián. Cơ giáp của Bình Họa Tư thường được cất giữ trong kho ngầm của trụ sở chính. Khi cần sử dụng, chúng sẽ xuất kích qua đài phóng ngầm. Nhưng đúng lúc này, đài phóng lại gặp sự cố. Cả sự việc đều rất kỳ lạ. Bình Họa Tư Dương Uyên Thành khác với các thành phố vệ tinh khác. Có rất nhiều nhân viên do các tài phiệt cài vào. Ngay cả cấp bậc bộ trưởng cũng khó đảm bảo sự trung thành và trong sạch của mọi người. Nên tình huống này không có gì lạ. Đáng tiếc là hiện tại không có thời gian để họ điều tra nội bộ. Rất nhiều tài phiệt quan trọng của Dương Uyên Thành đã bị bắt cóc. Nếu có vấn đề gì xảy ra, toàn bộ nền kinh tế Dương Uyên Thành sẽ bị tổn hại nặng nề. Nhưng đó không phải là điều đáng lo nhất. Bộ trưởng lo lắng là các tài phiệt nắm trong tay quyền khống chế thiết bị khống chế Titan. Nếu thiết bị khống chế gặp sự cố, đó mới là thảm họa thực sự. Đội cảnh vệ hỏa bộ đã xuất phát chưa? 5 phút trước đã xuất phát. Chỉ huy viên lập tức nói, cho đội cảnh vệ thử tấn công trước, cho phép sử dụng vũ khí. Bộ trưởng lôi bộ lạnh lùng nói, nếu phát hiện manh mối phá hoại thiết bị khống chế, lập tức bắn đạn chùm. Chỉ huy viên sững sờ. Ý của bộ trưởng rất rõ ràng. Nếu không thể ngăn cản, họ sẽ dùng hỏa lực mạnh phá hủy toàn bộ tòa nhà tiệc rượu, chôn vùi tất cả các tài phiệt, hủy hoại nền kinh tế Dương Uyên Thành trong một đêm. Nhưng Titan không được phép gặp vấn đề. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Bộ trưởng lôi bộ lạnh giọng, nhanh lên, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vâng, đường phố Dương Uyên Thành về đêm rực rỡ ánh đèn neon. Từng hàng xe bọc thép hạng nặng của hỏa bộ Bình Hoạc Tư lao nhanh trên đường. Tiếng động cơ ầm ầm vang vọng trong bóng tối. Cư dân Thượng Thành tò mò hé đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn những thành viên cảnh vệ hỏa bộ mặc trang phục phi ngư lao vun vút về phía khách sạn. Dừng lại, đội an ninh phụ trách bảo vệ khách sạn chặn đoàn xe bọc thép hạng nặng của hỏa bộ tại giao lộ. Phía trước là khu vực tư nhân của các tài phiệt. Các anh có giấy phép không? Để đảm bảo buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, các tài phiệt thuê khách sạn đã cho phong tỏa các giao lộ xung quanh. Người dẫn đầu của hỏa bộ bước xuống xe, đưa ra giấy chứng nhận. Tôi là đội trưởng đội nhị phiên của cảnh vệ hỏa bộ Bình Họa Tư. Xin cho chúng tôi đi qua. Tôi biết các anh là hỏa bộ. Đội an ninh nhíu mày. Chúng tôi đã báo cáo trước với Bình Họa Tư. Khu vực này do chúng tôi phụ trách. Hỏa bộ đến đây làm gì? Khách sạn đã bị một tổ chức không rõ danh tính bắt cóc. Chúng tôi đến để chi viện. Bị bắt cóc, sao chúng tôi không nghe thấy gì? Chúng tôi có giấy thông hành của Bình Họa Tư. Thành viên hỏa bộ không muốn lãng phí thời gian, lớn tiếng nói, xin tránh ra, đừng cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ. Các anh đợi một chút, tôi gọi điện xin chỉ thị. Thấy đối phương thái độ cứng rắn, đội an ninh suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi. Tuy nhiên, đầu dây bên kia không có tín hiệu. Khách sạn đã bị bắt cóc, tất cả tín hiệu đều bị chặn. Các anh gọi cũng vô ích thôi. Thành viên hỏa bộ nhíu mày. Chuyện lớn như vậy, các anh là đội an ninh mà không hề hay biết gì sao? Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà. Thành viên an ninh cười gượng, rồi vẫy tay, cho họ qua. Thành viên hỏa bộ thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại xe. Ngay sau đó, anh ta nhận ra có điều bất thường. Đột ngột quay đầu lại, mấy thành viên an ninh đứng ở giao lộ vừa quay lưng đi, dường như chuẩn bị mở chướng ngại vật trên đường. Nhưng khi họ quay lại, tay họ đã cầm những khẩu súng sáng bóng, bất ngờ nổ súng vào đội hỏa bộ. Hỏa lực mạnh mẽ đồng loạt phun ra lửa đạn, tạo thành lưới lửa dày đặc, bao trùm toàn bộ đội hỏa bộ. Tôi xin nhắc lại lần nữa, thấy các tài phiệt vẫn chưa chịu hành động, tên thủ lĩnh mất kiên nhẫn. Thời gian của tôi không còn nhiều, các người không muốn ký hiệp định này cũng được. Kẹt, viên đạn được lên nòng, họng súng chĩa vào một người phụ nữ mặt trắng bệch. Hay là, tôi bắt đầu từ cô trước nhé. Dừng tay, Diêu Hướng Vinh lên tiếng đầu tiên, mọi ánh mắt đổ dồn vào ông. Nếu chúng tôi ký hiệp định này, chúng tôi có thể an toàn rời khỏi đây đúng không? Diêu Hướng Vinh nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh, như muốn nhận được một câu trả lời chắc chắn. Đương nhiên, được, tôi ký, Diêu Hướng Vinh nói xong, bước lên trước, ngón tay ấn vào màn hình quang não, rồi ký tên mình, xác nhận thành công. Diêu Hướng Vinh, Hách phu nhân nhìn ông, ánh mắt không thể tin nổi. Cậu có biết mình đang làm gì không? Xin lỗi, Hách phu nhân. Diêu Hướng Vinh nở nụ cười bất đắc dĩ. Tôi còn có con cái. Câu nói của ông ta như có ma lực. Các tài phiệt khác lập tức nghĩ đến bản thân, đến cơ nghiệp, đến con cái, đến tương lai. Mỗi người đều là những ông trùm có thế lực ở Dương Uyên Thành. Tương lai còn rất dài. Sao có thể chết ở đây được? Bản năng sinh tồn lấn át lý trí. Có Diêu Hướng Vinh dẫn đầu, những người khác cũng như được thức tỉnh, đồng loạt bước lên. Tôi ký, tôi cũng ký. Những người khác trong bữa tiệc cũng chứng kiến cảnh này. Họ không hiểu hiệp định giải trừ đó có ý nghĩa gì, nhưng họ cảm nhận được bầu không khí bất thường trong hội trường. Ai nấy đều lo lắng, cầu nguyện cho bản thân được bình an. Đội trưởng, đừng làm gì dại dột. An Mạn thấy Diêu Minh Khải đang lén lút tiến về phía Hách phu nhân, lo lắng thì thầm. Diêu Minh Khải không để ý đến anh ta, lặng lẽ di chuyển, tính toán khả năng khống chế tên thủ lĩnh. Bọn họ ký rồi. Cùng lúc đó, Lý Lê nhận ra có chuyện bất thường, thấy từng tài phiệt bước lên, ấn vân tay vào quang não. Cô nóng lòng, Diêu Hướng Vinh ký đầu tiên rồi. Kỷ Minh Trúc không quay đầu lại, như thể đã đoán trước. Sao cậu biết? Lý Lê kinh ngạc hỏi. Tôi đã nói rồi mà, bọn họ vốn là một đám. Kỷ Minh Trúc cười, con người là vậy, nếu không có ai dám phá vỡ quy tắc, những người khác cũng không dám mạo hiểm. Nhưng nếu có người dẫn đầu. Cùng lúc đó, Kỷ Minh Trúc gọi trong lòng. A Tu, tìm thấy vị trí thiết bị gây nhiễu tín hiệu chưa? Tìm thấy rồi, A Tu đáp, hướng đông nam, bên cạnh người đàn ông đội mũ. Kỷ Minh Trúc nhìn theo hướng A Tu chỉ, quả nhiên, có một người đàn ông đội mũ đang cầm súng, cảnh giác nhìn xung quanh, bên cạnh hắn là một thiết bị kỳ lạ cao nửa người, đang nhấp nháy ánh sáng xanh. Ngay sau đó, Kỷ Minh Trúc đá văng cửa thông gió, nhảy xuống. Ai đó? Thành viên Vô Thường Tư giật mình, ngẩng đầu lên, rác, một bóng dáng mảnh khảnh đã đáp xuống đất, nhanh nhẹn vươn tay, bẻ gãy cổ người đứng gần nhất. Chế độ tu la được kích hoạt. Kỷ Minh Trúc lúc này đã giao quyền kiểm soát cơ thể cho A Tu. Ngay khi người đàn ông ngã xuống, Lý Lê cũng nhảy xuống từ hướng khác, nhanh như chớp giật, lăn một vòng trên đất, đoạt lấy khẩu súng từ một người khác. Bịch, báng súng vung lên, đánh vào đầu người đàn ông, khiến hắn choáng váng. Lý Lê ném khẩu súng cho Kỷ Minh Trúc. Tiếp lấy, Kỷ Minh Trúc không quay đầu lại, xoay người bắt lấy khẩu súng, đồng thời né tránh một lưỡi dao sắc bén, tung một cú đá sườn hiểm hóc, đá văng đối phương, rồi chĩa súng vào thiết bị phát ánh sáng xanh. Bóp cò, đoạn, tiếng súng vang vọng khắp hội trường. Các tài phiệt đang ký hiệp định lập tức ngẩng đầu. Tên thủ lĩnh giật mình, nhìn về phía tiếng súng. Thiết bị gây nhiễu tín hiệu bị phá hủy. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi ngoại ô Dương Uyên Thành, vù, trung tâm năng lượng của Phượng Hoàng Cứu Rỗi giả bừng sáng. Cách chương